Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, mất tâm án. Thanos trọng thương trốn xa, Chitauri người lui giữ vũ trụ, Odin thần vương quy tịch, Captain America chiến tử, Hela sắp trở về, ngắn ngủi 4 tháng, thế giới Marvel phát sinh rất nhiều chuyện. Kịch bản càng là loạn thành hỗn loạn. May mắn, Vương Húc không phải dựa vào kịch bản ăn cơm. Tại Thanos ngóc đầu trở lại trước đó, Marvel không ra được biến động lớn, lại có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian. Số 20 vị diện, thật thảm a, lão Lưu gia đệ tứ cùng đường. Tại chúng ta Đại Sơn Thôn là số 1 số 2 nhà giàu. Thế mà trong vòng một đêm bị người diệt môn. Đây là thế đạo gì? Ai nói không phải, trên dưới hơn 30 nhân khẩu, tất cả đều bị mở ngực mà chết, liền lão nhân hài tử đều không buông tha. Hung thủ thật sự là phát rồ a. Vừa rồi nhìn thấy có quan nhân tới, mang theo thật nhiều bộ khoái, những cái kia bộ khoái nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Giao cho Giang Dương đại đạo thôi. Đáng thương Lưu lão thái gia cả đời làm việc thiện, cuối cùng liền cái kết thúc yên lành đều xuống dốc đến chân núi. Chừng trăm hộ Đại Sơn trong thôn, tất cả thôn dân đều tề tụ một đường, nghị luận đêm qua quái sự. Đêm qua ai cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Kết quả sáng ngày thứ hai xem xét, lão Lưu gia từ trên xuống dưới hơn 30 nhân khẩu, thế mà trong vòng một đêm chết oan chết uổng. Ly kỳ hơn chính là tất cả người chết đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị người móc tim mà chết. Nghe nói liền huyện bên trên lão Ngỗ Tác nhìn đều lắc đầu nói thảm. Lão bá, xin hỏi một chút, lão Lưu gia thi thể ở đâu? Trong đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một thợ săn cách ăn mặc khổng vũ hữu lực người trẻ tuổi đứng dậy, bị gọi lại lão bá cũng không để ý, thuận miệng hồi đáp, đại bộ phận đều chôn, chỉ có 3 bộ bị nha dịch chuyển đến Bắc Sơn Nghĩa Trang bên trên. Nghe nói là coi như vật chứng, tạ ơn lão bá. Thợ săn cách ăn mặc người trẻ tuổi rất nhanh trong đám người đã mất đi bóng dáng, phảng phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng. 3 ngày. Giáng lâm phương thế giới này đã 3 ngày, Vương Húc một mực tại thăm dò thế giới mới. Ngay từ đầu, nghe nói trong thế giới này có giang hồ lúc, Vương Húc còn tưởng rằng đi tới võ đạo thế giới. Chậm rãi, hắn không cảm thấy như vậy, bởi vì ngoại trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ võ lâm cao thủ, thế giới này tựa như còn ẩn giấu đi mặt khác. Ném hồn hứa thân huyện Lư Viên ngoại, đêm dài người dừng bước cỏ hương sông, cho quỷ đón dâu Phương Tú Tài, lại thêm cái này mất tâm án. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Vương Húc từ một tòa huyện thành nhỏ bên trong liền nghe được 4-5 cái liên quan tới quỷ quái truyền thuyết. Ngoại trừ Lư Viên ngoại ném hồn chuyện này mơ hồ cái nào cũng được. Cỏ hương sông cùng gặp quỷ thư sinh đều không giống như là giả. Thư sinh bản danh Phương Lục Du, 3 năm trước đây ra ngoài cầu học, trong đêm trên đường về nhà gặp đón dâu đội, mơ mơ hồ hồ đi theo uống một trận rượu mừng, còn cho tân nương tân lang làm nhân chứng. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm tại nghĩa địa bên trong, vội vàng sau khi về nhà, hướng mọi người nói đến cái này quái sự, mới đầu mọi người cũng không có để ý. Thẳng đến Phương Tú Tài thường thường biến mất, dùng tiền trở nên lớn tay chân to, mới đưa tới hàng xóm láng giềng chú ý. Hàng xóm láng giềng hỏi một chút, Phương Tú Tài trả lời nói, phương viên trăm dặm minh cưới quỷ gà, hắn đều là thượng khách, chẳng những có thể ăn một bữa tốt, nếu là đương chứng hôn người, còn có thể đến 30-50 văn tiền thưởng. Phương Tú Tài Vương Húc thấy qua, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng âm lãnh, có loại bệnh nguy kịch cảm giác. Cỏ hương sông hắn cũng đi nhìn, lúc đêm khuya vắng người, trong sông ở giữa có cái nữ tử áo trắng tại suối nước. Vương Húc muốn đụng lên đi, kết quả bị hắn võ đạo khí huyết xông lên, nữ tử áo trắng gào lên một tiếng liền không có, cũng không biết là trốn đi vẫn là hồn phi phách tán. Hơn 30 nhân khẩu một đêm chết bất đắc kỳ tử. Ngoại giới một điểm động tĩnh đều không có. Không phải quỷ quái làm ác, chính là cao thủ gây nên. Mặc kệ hắn là người hay quỷ, cái này mất tâm án đều là ta nghe được lớn nhất bản án. Có lẽ có thể từ vụ án này bên trên suy đoán ra đây là cái gì thế giới. Có yêu ma quỷ quái thế giới rất nhiều, có võ lâm cao thủ thế giới cũng không ít. Cả hai hỗn hợp lại cùng nhau liền không nhiều lắm. Vương Húc tới 3 ngày cũng không có phát hiện đây là cái gì thế giới, chỉ là biết nơi này cao thủ không ít, kỳ nhân dị sĩ cũng rất nhiều, nhưng là cụ thể đến đó người danh tự, cái nào kỳ nhân ngoại hiệu, Vương Húc một cái đều chưa từng nghe qua. Sau nửa giờ, Vương Húc lên Bắc Sơn, đi tới Nghĩa Trang chỗ. Trên núi Nghĩa Trang không người trông giữ, nhìn qua giống như là cái vứt bỏ miếu sơn thần. Về sau đổi thành Nghĩa Trang, đi vào bên trong, đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Vương Húc thấy được bầy ở trên mặt đất, trên thân phủ lên chiếu rơm thi thể. Nhìn thấy thi thể giường trên chính là chiếu rơm, mà không phải vải trắng. Vương Húc mới đầu còn kinh dị một chút, sau đó hắn mới nghĩ đến, đầu năm nay lão bách tính thời gian đều không tốt qua. Nếu ai dám cho thi thể dùng vải trắng đóng thi, chỉ sợ bên này đắp lên, quay đầu liền bị người cho trộm đi. Ngược lại là mấy văn tiền phá chiếu rơm, không đáng tiền, lão bách tính ngại suối quẩy mới sẽ không muốn. Thật nặng mùi máu tươi. Vương Húc khịt khịt mũi, tướng đắp lên thi thể bên trên chiếu rơm xốc lên, hướng về phía dưới thi thể nhìn lại, đập vào mắt, thi thể là một vị trung niên, mặc trên người vải thô áo, mà tại ngực vị trí bên trên, rõ ràng là một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Vương Húc tại thi thể trên ngực gảy một chút, lại tại huyết động chung quanh đè lên, nói nhỏ, trái tim quả nhiên bị người móc đi. Nhìn cái này thủ pháp, ngoại trừ quỷ quái gây nên bên ngoài, tu hành ưng chảo công cao thủ cũng có thể làm được. Tỷ như nói ta, Vương Húc bỗng nhiên ra chảo, lơ lửng tại thi thể ngực trước, làm cái bắt thủ thế. Người bình thường nếu như bị hắn như thế một chảo, trực tiếp liền sẽ bị bắt mở trước ngực xương sườn, lấy đi trái tim mà chết. Liền hô cứu thời gian đều không có, thậm chí đều không cần hắn cái này cấp bậc xuất thủ. Dù sao, lão Lưu gia chỉ là dân chúng tầm thường, ban đêm hẳn là không cái gì tính cảnh giác. Một vị tinh thông ưng chảo công nhất lưu cao thủ, hoàn toàn có thể tại không ảnh hưởng những người khác tình huống dưới, lặng lẽ tiến vào lão Lưu gia, một cái phòng ra tay, cho đến tướng lão Lưu gia diệt môn. Ô, Vương Húc vừa muốn buông xuống chiếu rơm, đột nhiên phát hiện bị hắn theo qua trên ngực, đang có một cây hoàng mao theo huyết thủy chảy ra tới. Đưa tay tướng căn này hoàng mao cầm bốc lên đến, đặt ở trước mắt quan sát một chút. Vương Húc ánh mắt hơi híp, bị móc đi trái tim lỗ máu bên trong. Tại sao có thể có dài nửa ngón tay hoàng mao? Nếu như là tu luyện ưng chảo công cao thủ, không có lý do tại sát nhân chi về sau lại nhét một cây động vật lông tóc đi vào đi. Vương Húc tướng hoàng mao vứt trên mặt đất, quét mắt bên chân ba bộ thi thể, thầm nói, yêu ma gây nên sao? Lại kiểm tra mặt khác hai cỗ thi thể, có một cỗ thi thể bên trên cái gì cũng không có. Có một bộ huyết động bên trong lần nữa phát hiện hai cây lông ngắn. Đến nơi này Vương Húc đã khẳng định, kẻ giết người cùng những này lông tóc hẳn là có quan hệ. Làm không cẩn thận lưu lại lông tóc chính là hung thủ. Đơn giản như vậy đạo lý, vì cái gì Mỗ Tác không có kiểm tra ra, ngược lại từ chối là giang hồ cao thủ gây nên. Sai lầm, không có khả năng, Ngỗ Tác là chuyên nghiệp nghiệm thi người. Cái này đều nghiệm không ra cũng không cần lăn lộn. Đã không phải sai lầm. Tại sao muốn từ chối đâu? Là nghĩ che giấu yêu ma giết người chân tướng sao? Tiến thêm một bước, hàng năm có bao nhiêu yêu ma giết người? Cuối cùng đều giao cho giang hồ cao thủ. Giang Dương đại đạo, nhìn Ngỗ Tác cùng bộ khoái thủ pháp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Cũng sẽ không là lần thứ nhất xử lý yêu ma án giết người kiện. Được rồi, yêu ma giết người có quan hệ gì với ta? Ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm cao thủ đi thôi. Thế giới này có chút kỳ quái. Cao thủ nghe đồn có rất nhiều. Lại không tồn tại thế giới võ hiệp danh môn chính phái. Càng không tồn tại cái gọi là khai tông lập phái. Lớn thu môn đồ. Ở đây, cao thủ càng giống là ẩn sĩ. Bình thường nhìn thấy đeo đao kiếm sau lưng. Đều là sẽ mấy lần nhà cái kỹ năng người giang hồ. Hoặc là học được mấy chiêu lục lâm lùm cỏ. Bằng không, Vương Húc cũng không cần nghe được hư hư thực thực cao thủ làm xuống mất tâm án. Liền lòng như lửa đốt chạy tới. Cho thi thể đắt lên chiếu rơm. Vương Húc quay người đi ra ngoài. Lâm lúc ra cửa, hắn nhìn thấy tại bên ngoài nghĩa trang. Đang có một cái trốn ở phía sau đại thụ Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài nhìn qua 12-13 tuổi. Xuyên kiện tắm đến trắng bệch vải xám áo. Ngay tại lấm la lấm lét nhìn qua. Vương Húc quét mắt liền đã mất đi hứng thú. Lấy thị lực của hắn không khó coi ra. Đây chính là cái phổ phổ thông thông đứa chăn trâu. Mỗi cái làng nói ít có thể tìm ra 10 cái tới. Ngươi là đến điều tra mất tâm án đại hiệp sao? Tiểu Nam Hài từ sau cây đi tới. Muốn nói lại thôi hỏi. Vương Húc nhìn ra Tiểu Nam Hài có lời muốn nói. Có lẽ hắn đối vụ án này biết chút ít cái gì. Vương Húc lại không định nghe xuống dưới. Không phải. Vậy ngươi tới làm gì? Tiểu Nam Hài rất không hiểu. Xem náo nhiệt. Vương Húc cũng không quay đầu lại đi. Trên thế giới bí mật có rất nhiều. Hắn không phải người thích xen vào việc của người khác. Đã mất tâm án không phải cao thủ gây nên. Cùng hắn cũng không quan hệ gì. Về phần trong này có phải là có mờ ám. Ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Kia là quan phủ cần cân nhắc sự tình. Quan phủ đều thờ ơ. Hắn như thế nào lại đi chó lại bắt chuột. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.